Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tùng Nguyễn. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tùng Nguyễn để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tùng Nguyễn nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tùng Nguyễn xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái, và sẽ có một buổi tối thật ấm áp, và sau đó là sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện nào. Tần Phong, cha của Tần Luật, dù sao cũng là người đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay. Vừa nghe chất vấn của cô, liền mang vẻ mặt phẫn nộ mà phản bác. Hai người bị mất con, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Là nhà họ Tần chăm sóc không chu đáo. Nhưng mà nghe giọng điệu của cô, thì giống như là chúng tôi bắt cóc con của cô vậy. Bọn họ chạy tới đây lúc này, suốt cuộc là tới giả vờ để dò hỏi hay là đã phát hiện ra điều gì rồi. Nhưng mà tất cả mọi việc đều được thực hiện rất bí mật. Bọn họ không có khả năng phát hiện ra được. Tiểu Mạn chỉ là vô tình phát hiện ra núm vú cao su rơi lại trên xe, nên mới chạy tới chất vấn ông và Tiểu Luật. Nhưng mà bọn họ đã phát hiện ra cái gì rồi? Cô vợ của Phó Hàn Chánh cứ nhìn chăm chăm Tiểu Luật. Chẳng lẽ thật sự đã phát hiện ra rồi sao? Nếu thật sự đã phát hiện ra, có chứng cứ trong tay, chỉ sợ sẽ không thể chỉ qua đây hỏi mấy câu đơn giản như thế này thôi. Cô Vivi đến gần, đứng ở trước mặt Tần Luật nói: Tiệc mừng thọ là do một tay anh sắp xếp, bất luận là bố trí người hay là hệ thống giám sát đều có liên quan tới anh. Vậy mà bây giờ các anh chỉ nói một câu bố trí sai người, hệ thống giám sát không may bị hỏng để trả lời chúng tôi sao? Tần Luật ổn định lại tâm trí, nhìn thẳng vào cô gái trẻ tuổi trước mặt, đột nhiên phát hiện từ trong ánh mắt của cô không còn nhìn thấy được hình ảnh người thiếu nữ mà anh ta từng yêu nữa. Cô là Mộ Vivi, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào đã không còn là Mộ Vivi mà anh ta biết. Cô hoài nghi điều gì? Shikiro Hideo tới Trung Quốc có gặp anh hai lần, hai người đã bàn bạc những gì? Cô Vivi hỏi. Tần Luật miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng là Shikiro Hideo có gặp tôi, nhưng anh ta cũng gặp không ít người. Cô chỉ dựa vào điều này mà nghi ngờ. Nhưng mà con của tôi bị bắt cóc tại nhà họ Tần các anh, mà không phải ở nhà người khác. Anh muốn tôi tin là các anh không có qua lại gì với nhà họ Cố ư? Cô Vivi cười lạnh, thoáng nhìn qua Shikiro Keiko, rồi nói: Keiko chính là em gái ruột của Shikiro Hideo. Chính cô ấy đã nghe được chuyện các anh bàn bạc. Phó Thư Dịch ngẩn người, nhìn sang Keiko, trong chốc lát mới nhận ra là chị dâu của anh ta đang cố ý gạt người. Cô giả vờ như đã biết chuyện gì đó. Tiếp đó, thuận theo lời của Tần Luận để nói. Tuy rằng đối phương có chết cũng không nói, nhưng cảm xúc cùng ánh mắt cũng sẽ tiết lộ ra một chút manh mối. Tần Luật quay sang nhìn cây cô, để mắt thoáng qua một tí sợ hãi, nhưng rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Lời nói của cô không chỉ khiến Tần Luật run rợn trong lòng, mà ngay cả cha anh ta, Tần Phong và Tần Mạn cũng chảy mồ hôi lạnh khắp người. Hai người lặng lẽ liếc mắt đánh giá Shikiro Keiko, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Bọn họ không ngờ được cô sẽ dẫn theo người của nhà Shikiro tới đây. Thế à? Tôi không nhớ có bàn bạc gì với anh Shikiro cả, chỉ là vội vàng gặp qua hai lần thôi. Tần Luật dứt khoát phủ nhận. Chỉ gặp qua có hai lần. Cô Vivi hừ lạnh, tiếp tục nói. Tiệc mừng thọ là do anh sắp xếp. Tới qua trước khi hệ thống giám sát xảy ra vấn đề, anh đã đi kiểm tra qua. Lúc trước, Hữu Hữu mất tích, anh lại không có mặt ở bữa tiệc. Lúc xảy ra sự việc, anh cũng khuyên ông Tần sớm kết thúc. Trong lúc bọn họ đang hỗn loạn, dồn sự chú ý lên chỗ Keiko và ba người tài xế, thì bên này tiệc mừng thọ kết thúc sớm thì cũng là lúc Hữu Hữu bị mang đi. Tần Luật bị ánh mắt lạnh lẽo để sai ký của cô dọa cho sợ hãi. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Cô Vivi lấy một ống tiêm nhỏ từ trong túi ra, bất ngờ châm lên cánh tay của đối phương. Tôi chỉ muốn hỏi con của tôi bị bắt đi đâu. Có lẽ chỉ có như thế này anh mới nói ra sự thật. Mộ Vivi, cô muốn làm gì? Tần Phong nhìn thấy con trai mình bị tiêm mũi thuốc gì đó, sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Cả đời ông ta chỉ có một đứa con trai độc nhất, nhất định không thể xảy ra chuyện được. Không chỉ Tần Phong, Tần Mạn ngay cả bản thân Tần Luật cũng bị dọa sợ. Vivi, chị dâu. Phó Thế Dịch cũng sợ đến ngây người. Tần Luật cảm thấy dường như có vô số mũi tiêm đi vào mạch máu. Cảm giác đau đớn này bắt đầu từ cánh tay, theo mạch máu lan ra toàn thân. Anh ta loạn choạng ngã xuống sofa, đau tới toàn thân co thắt, sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh như chết, rất dọa người. Vivi, cô làm gì vậy? Tần Mạn nhìn bộ dạng đau đớn của Tần Luật, quay sang hỏi cô Vivi. Cô Vivi bước đến gần, lạnh nhạt nhìn Tần Luật đang chịu đau đớn. Tôi không có thời gian nghe anh rào biện. Anh không muốn chết thì nói cho tôi biết, ai mang Hữu Hữu đi, mang đi như thế nào? Tần Phong vừa nghe thứ này, có thể chết người, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Chuyện tối hôm qua, chúng tôi cũng đang giúp sức toàn lực điều tra, nhưng bây giờ cô muốn làm gì? Muốn giết người sao? Cô Vivi không thèm để ý đến Tần Phong và Tần Mạn, yên lặng nhìn Tần Luật chất vấn. Chuyện tối qua, nếu không có sự trợ giúp của người nhà họ Tần, bọn họ cũng không có khả năng mang đứa nhỏ ra khỏi nhà họ Tần. Mà người có cơ hội trợ giúp nhất chính là anh. Lúc ấy Tần Mạn cùng những người khác của nhà họ Tần đều ở buổi tiệc tiếp đãi khách khứa. Chỉ có Tần Luật phải điều tiết khắp nơi nên liên tục phải di chuyển, chính là người tiện để giúp đỡ nhất. Còn nữa, vừa rồi khi mới bước vào, cả nhà họ đều chột dạ, cực lực che giấu gì đó khiến cô càng thêm chắc chắn. Tôi thật sự không có. Tần Luật cắn răng nhẫn nại, hoàn toàn phủ nhận mọi suy đoán của cô. Cô đoán đúng rồi, nhưng anh ta không thể thừa nhận. Hơn nữa người phụ nữ lạnh lùng, tàn nhẫn trước mặt anh ta lúc này đã sớm không còn là cô thiếu nữ xinh đẹp tươi sáng trong trí nhớ của anh ta nữa. Anh không thể ngờ, vì để tìm đứa nhỏ kia mà cô có thể dùng thủ đoạn này để ép hỏi anh ta. Cô Vivi không hề tin vào lời biện giải này, đôi mắt trong trẻo mang theo ánh nhìn lạnh lùng mà sắc bén. Tần Luật, bọn họ có lẽ sẽ để ý đến mối quan hệ giao hòa của hai nhà Tần Phó, nhưng mà tôi thì không. Cô vừa nói vừa lắc lắc kim tiêm trong tay. Đây là loại chất độc thần kinh mới, nếu không kịp thời dùng thuốc giải độc thì các cơ quan toàn thân sẽ dần dần bị suy kiệt. Cô biết nếu chỉ dò hỏi bình thường sẽ không thể hỏi ra cái gì, cho nên đã lặng lẽ lấy thứ này từ chỗ Nguyên Mộng đến đây. Tần Luận đau đến run rẩy nhưng vẫn cắn răng phủ nhận. Cô thật sự tìm lầm người rồi. Từ bỏ thống khổ, trong mắt anh ta chứa đầy sự mất mát lớn lao, hình như có cái gì đang đè nặng, lặng lẽ sụp đổ. Anh ta tưởng rằng chờ đến khi trừ bỏ được trở ngại là Phó Hàn Tranh thì cuối cùng anh ta cũng có cơ hội trở thành người ở bên cạnh cô. Nhưng mà ngày đó còn chưa tới, cô đã cho anh ta một đả kích tàn nhẫn như vậy. Nếu tôi đoán không sai thì bước tiếp theo anh sẽ liên thủ với Cố Tư Đình đối phó với tập đoàn Phó Thị, có phải không? Nếu không xảy ra chuyện tối qua, anh phủ nhận còn có sức thuyết phục, nhưng bây giờ tất cả chỉ là rào biện thôi. Lần này Cố Tư Đình thật sự là chuẩn bị chu toàn, từng bước khép vòng vây đợi cô. Đầu tiên là bắt Hữu Hữu đi, ép cô phải trở về nhà họ Cố. Một khi cô trở lại nhà họ Cố sẽ liên thủ với nhà họ Tần đối phó với tập đoàn nhà họ Phó, khiến cho Phó Hàn Tranh không thể phân thân giải quyết cả hai bên. Nếu Phó Hàn Tranh một lòng muốn cứu cô và đứa nhỏ, sẽ không thể chuyên tâm xử lý nguy cơ của công ty. Nhưng nếu Phó Hàn Tranh lo xử lý việc của công ty, sẽ bỏ lỡ mất việc cứu cô và đứa nhỏ. Nhà họ Cố sẽ xử lý sản nghiệp của nhà họ Phó ở nước ngoài, còn nhà họ Tần sẽ làm lung lay căn cơ của nhà họ Phó ở Trung Quốc. Nội ứng ngoại hợp, không nghĩ cũng có thể biết sẽ mang đến cho nhà họ Phó tổn thất lớn đến mức nào. Chỉ có điều tất cả mọi việc mà bọn họ bàn tính sớm đã bị người khác phát hiện. Sau khi Shikiru Hideo đến Trung Quốc, Phó Hàn Tranh đã cảnh giác, sớm đã có phòng bị, cho nên mặc dù nhà họ Tần có nhúng tay vào cũng không có khả năng làm lung lay tập đoàn nhà họ Phó được. Trong lòng Tần Mạn cực kỳ run sợ, cô gái nhỏ tính tình dịu dàng đáng yêu đột nhiên trở nên tàn nhẫn sắc bén như vậy. Cô ta lặng lẽ nắm chặt cái núm vú cao su trong túi áo. Nói về mặt đạo nghĩa, cô ta nên lấy nó ra, nhưng mà nếu lấy nó ra, cô ta cũng không biết sẽ mang đến cho nhà họ Tần tai họa như thế nào. Vốn dĩ cô ta muốn tìm ra manh mối của đứa nhỏ từ chỗ Tiểu Luật, sau đó sẽ giúp bọn họ tìm đứa nhỏ về. Đến lúc đó, mặc dù Tiểu Luật có chỗ sai, nhưng niệm tình chuyện đứa nhỏ đã tìm được về rồi, ít nhất cũng không khiến quan hệ của hai nhà căng thẳng đến mức không thể vãn hồi. Thế nhưng cô ta giúp bọn họ tìm được manh mối là một chuyện, bọn họ ép người nói ra manh mối lại là một chuyện khác. Vivi, có gì thì từ từ nói, như thế này thì quá kích động. Cô Vivi nhìn thoáng qua Tần Mạn, giọng điệu lạnh lùng. Con trai tôi bị mất tích tại nhà họ Tần. Cô cho rằng tôi có thời gian, có tâm trạng nói chuyện khách khí với các người sao? Chúng tôi thật sự không biết các cô còn như vậy. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tần Phong bày ra vẻ mặt phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là mượn vẻ mặt này để che giấu tâm trạng chột dạ của chính mình. Theo kế hoạch, vào 2 ngày sau, khi nhà họ Tần và nhà họ Cố bắt đầu chính thức cùng nhau đối phó với tập đoàn nhà họ Phó, thì bọn họ mới phát hiện ra mọi chuyện. Thế nhưng không ngờ, cô vợ của Phó Hà Tranh bình thường nhìn có vẻ ngây thơ, trẻ tuổi, vào lúc này lại cố tình không nói lý, không cần quan tâm có chứng cứ hay không, cứ thế mà ra tay mạnh mẽ, quyết liệt như vậy. Hiện tại sự sống chết của Tiểu Luật đang nằm trong tay cô. Bước tiếp theo nên làm như thế nào, trong lòng ông ta cũng không rõ. Tất cả mọi kế hoạch đều bị cô đảo loạn trong chớp mắt. Nếu không nói sự thật cho cô ta, thì Tiểu Luật phải chịu khổ, thậm chí còn có thể mất mạng. Nhưng nếu nói sự thật, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Anh Tần, nếu chuyện này báo cảnh sát có tác dụng, thì chúng tôi cũng sẽ không đích thân tới đây. Phó Thư Dịch lạnh lùng cười. Nhưng mà chị dâu của anh ta ra tay lạnh lùng như vậy, thật sự do anh ta sợ hết hồn. Anh trai anh ta và Phó Thầy Khâm làm sao có thể không nghi ngờ Tần Luật, nhưng vì chưa có chứng cứ nên chưa thể làm gì. Anh ta còn tưởng chị dâu chị qua đây hỏi han một số chuyện hay tìm thêm manh mối gì đó, không ngờ lại chạy đến trực tiếp hạ độc. Tần Phong nhìn vẻ mặt lạnh băng của cô Vivi, lại nhìn thấy Tần Luật chịu bao đau đớn thì tức giận đến tím mặt. Chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Phó thật sự báo cảnh sát cũng chẳng thể giải quyết được gì, ngược lại còn khiến cho mọi việc càng trở nên khó xử hơn. Vivi, chúng tôi biết cô mất con, trong lòng rất sốt ruột, nhưng đừng lấy mạng người ra đùa giỡn như vậy. Tần Mạn khuyên. Nhưng mà cô Vivi làm như không nghe, chị chăm chú nhìn vào Tần Luật đang cuộn tròn trên ghế sofa. Nếu chỉ là 1-2 chuyện thì có thể nói là trùng hợp. Thế nhưng người nhà họ Cố đến tìm anh, sự việc lại xảy ra ở nhà họ Tần. Lúc đứa nhỏ bị mất tích, anh lại không có mặt trong bữa tiệc mừng thọ. Tất cả mọi trùng hợp lại xảy ra cùng một lúc thì không còn là trùng hợp nữa, mà là có người cố ý sắp xếp. Hơn nữa, đối với Cố Tư Đình, tôi hiểu rõ anh ta là loại người gì hơn anh. Anh cho rằng anh với anh ta là hợp tác bình đẳng sao? Thật ra anh chỉ là một quân cờ để anh ta đạt được mục đích mà thôi. Mà hiện tại kế hoạch của các anh đã bị bại lộ, anh cho rằng anh còn cơ hội để hợp tác với anh ta sao? Phó Thế Dịch đứng cạnh Shikuru Keiko nhỏ giọng nói. Cô trông chừng chị dâu giúp tôi một chút, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Shikuru Keiko gật đầu. Anh đi đi. Phó Thư Dị nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của nhà họ Tần, đứng trước cửa, lập tức gọi điện cho anh trai anh ta. Điện thoại vang lên 2 hồi chuông, anh trai anh ta mới bắt máy. Làm sao vậy? Anh, chị dâu nói muốn tới nhà họ Tần nên em mới mang chị ấy đến đây. Nhưng mà sao? Phó Hà Tranh trầm giọng hỏi. Nhưng mà chị dâu lại hạ độc Tần Luật, hiện tại đang bức cung. Em sợ nhớ xảy ra chuyện mất mạng thật thì... Phó Thư Dị run sợ nói. Nhưng mà người bên đầu dây bên kia trầm mặc 2 giây rồi vô tình nói. Tùy cô ấy đi, bảo vệ tốt cho chị dâu em. Phó Thư Dịch thở dài, đáp án này cũng không ngoài dự liệu. Anh ta vốn nghĩ, dù sao Tần Luật cũng là cháu đích tôn của nhà họ Tần, dù sao cũng chưa có chứng cứ mà chị dâu đã ra tay như vậy, có chút không ổn lắm. Kết quả anh trai anh ta chẳng có chút lo ngại gì, vậy thì anh ta còn có thể nói gì chứ? Xong việc thì đưa cô ấy trở về. Phó Hà Tranh giận dò. Chuyện cô tới nhà họ Tần, anh thật sự không nghĩ tới. Tuy rằng không có chứng cứ, mà ra tay với Tần Luận như vậy có chút không thích hợp. Dù sao thì, hai nhà đã có giao tình bao nhiêu năm. Không có chứng cứ mà đi ép hỏi Tần Luận cũng sẽ không có kết quả gì. Cho nên, anh mới kêu Thầy Khâm để ý kỹ nhà họ Tần. Không nghĩ đến, Vivi sẽ dùng cách giải quyết đơn giản nhưng bạo lực như vậy. Hiện tại, cô muốn làm gì thì cứ để cô làm. Dù sao cũng tốt hơn là để cô cứ buồn rầu lo lắng chờ đợi. Vâng. Phó Thư Dịch nghe anh trai nói xong liền nhanh miệng đồng ý. Anh trai muốn để chị dâu tùy ý làm loạn, anh ta đương nhiên phải ra tay trợ giúp rồi. Tuy nói là không có chứng cứ, nhưng Tần Luật thật sự rất khả nghi. Nếu mọi việc đúng như lời chị dâu nói, nhà họ Tần thật sự âm thầm cấu kết với Cố Tư Đình, muốn lật đổ tập đoàn nhà họ Phó, thì anh ta thật sự nhìn nhầm nhà bọn họ rồi. Hai nhà đã có mấy mươi năm giao tình, giúp đỡ lẫn nhau qua bao nhiêu năm khó khăn, trở ngại. Đến đời bọn họ lại nháo tới mức trở mặt thành thù. Bất luận là tham dự vào việc bắt cóc Hữu Hữu hay cấu kết với nhà họ Cố, đều là những chuyện mà nhà họ Phó không thể nào dễ dàng bỏ qua. Anh ta trở lại phòng làm việc, liền thấy Cố Vi Vi từ trên cao nhìn chăm chú vào Tần Luật. Cố Tư Đình không thể cho anh thứ mà anh muốn. Cho dù anh ta có thể cho thứ mà nhà họ Tần muốn, tôi cũng có thể khiến cho tất cả những thứ mà nhà họ Tần có được tan thành bọt nước. Tần Phong nghe xong cắn răng hừ lạnh. Khẩu khí lớn thật đấy. Phó Hàn Tranh cũng không có khẩu khí lớn như cô đâu. Chẳng qua chỉ là vợ của Phó Hàn Tranh, liền y vào gia thế của nhà họ Phó. Ở nhà họ Tần bọn họ tùy ý làm loạn, ngông cuồng phách lối, khiến cho nhà họ Tần bọn họ tan thành bọt nước. Ngay cả Phó Hàn Tranh cũng không dám mạnh miệng nói thế. Vậy mà cô ta dám nói lời ngông cuồng như vậy. Nếu không phải được gà vào nhà họ Phó, cô ta bất quá cũng chỉ là một diễn viên, có thể có bản lĩnh gì chứ. Cô Vi Vi không để ý đến lời chào phúng của Tần Phong, chỉ nhìn chăm chú vào Tần Luật. Các anh vốn định hai ngày sau sẽ hành động, nhưng hiện tại chuyện đó đã không còn là bí mật. Tính mạng của anh hiện giờ đã nằm trong tay tôi. Anh nghĩ là các anh còn có thể làm gì? Tôi chỉ muốn biết ai đã bắt con tôi đi, hiện tại nó đang ở đâu. Chỉ cần anh nói cho tôi biết, mọi chuyện tối qua tôi sẽ không truy cứu nữa. Tần Phong có chút chột dạ. Kế hoạch hai ngày sau, sao cô ta lại biết? Ông ta cực lực ổn định lại tinh thần, nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã toát ra. Theo như lời cô ta nói, tất cả mọi việc đã bị bại lộ. Tiểu Luận lại nắm trong tay của cô ta. Bọn họ thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Không dễ gì mới có cơ hội tốt như thế này. Ông ta thật sự không cam tâm từ bỏ. Huống hồ bọn họ đã giúp nhà họ Cố bắt cóc con trai của cô ta và Phó Hàn Tranh. Sao nhà họ Phó có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ? Tần Luật thống khổ nhìn chăm chú vào người phụ nữ xa lạ trước mắt. Cô không phải Vi Vi. Vi Vi sẽ không độc ác giống như cô. Tôi đương nhiên không phải cô ta. Tôi chỉ nhìn giống cô ta thôi. Cô Vi Vi nhìn vào đôi mắt tràn ngập đau khổ và mất mát của chàng trai trẻ, kiên định nói. Hoặc là các anh nên gọi tôi là Vivian Doran. Vivian Doran. Sắc mặt của Tần Phong càng trắng bệch thêm vài phần, run run rẩy rẩy hỏi. Cảm ơn Doran và cô là... Ông ấy là cha tôi. Cô Vi Vi lạnh lùng nói. Đừng nói một ván bài này. Các anh không thể lật đổ được nhà họ Phó. Cho dù các anh có lật được, tôi cũng có thể khiến cho tất cả những gì các anh có được tan thành bọt nước trong chớp mắt. Lúc đầu Tần Phong cũng bị dọa sợ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười lạnh. Không thể nào, Kamal Doran không có con gái, cô đang mạo nhận mà thôi. Cô ta chẳng qua chỉ là sự gia thế nhà họ Phó không đủ hù dọa bọn họ, nên mới lôi thêm một gia tộc mafia ở châu Âu vào. Chuyện này đúng là không phải giả mạo. Tại hồi lễ ở Slovakia, sau khi Cố Tư Đình xuất hiện, Kamal Doran đã đi gặp mặt chị dâu. Phó Thư Dịnh nói, đưa video quay lén lúc đó trong điện thoại cho Tần Phong xem. Một đoạn video là Cố Vi Vi và Kamal Doran ngồi trong giáo đường nhỏ nơi tổ chức hôn lễ nói chuyện. Một đoạn là khi Kamal Doran rời đi mang theo một nhóm thủ hạ lên xe. Tần Mạn cũng theo Tần Phong nhìn qua đoạn video. Kia thật sự là lâu đài cổ Chani ở Slovakia. Lúc đó hôn lễ bị hủy bỏ, bọn họ liền quay về nước sớm hơn. Lúc đấy vẫn luôn không hiểu vì sao Cố Tư Đình lại xuất hiện ở đó. Mấy người Phó Hàn Tranh không nhắc đến, bọn họ cũng không tiện hỏi. Chỉ có điều thật không ngờ tới Kamal Doran cũng đến đó, hơn nữa lại còn đi gặp mụ Vi Vi. Tần Phong và Tần Mạn nhìn thoáng qua nhau. Tuy rằng bọn họ chưa từng nghe nói Kamal Doran có con gái, nhưng mà đoạn video này là thật. Hơn nữa hình như là sau khi cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, quan hệ của nhà Doran và nhà họ Cố mới bị phá vỡ, chấm dứt mọi hoạt động hợp tác. Bây giờ suy nghĩ lại, lẽ nào tất cả nguyên nhân đều do cô sao? Nếu như vậy thì cho dù bọn họ có giúp nhà họ Cố lật đổ được nhà họ Phó, nhưng sau lưng còn có một gia tộc mafia lớn ở châu Âu như gia tộc Doran. Với tài lực của gia tộc Doran, muốn giữ lại nhà họ Phó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong cuộc chiến hỗn loạn này, sợ rằng bọn họ đã đi sai bước rồi. Cố Vi Vi đánh giá sắc mặt của ba người nhà họ Tần, lạnh giọng nói. Đây vốn dĩ là ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Chỉ cần con trai tôi bình an, chuyện của các anh tôi sẽ không truy cứu. Còn nhà họ Phó có truy cứu hay không thì không liên quan đến cô. Tần Phong cùng Tần Luật đều trầm lặng, im lặng, không nói tiếng nào. Nhưng mà cô không thể đưa thuốc ra cho Tiểu Luận trước được sao? Tần Mạn hỏi. Mộ Vi Vi đột nhiên ra tay như vậy, không chỉ làm kế hoạch của anh trai anh ta và Tiểu Luận bị loạn lên, mà còn làm loạn luôn kế hoạch của cô ta. Cô ta muốn tìm ra tin tức, giúp đỡ tìm ra đứa nhỏ, hóa giải nguy cơ này. Hiện tại xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được rồi. Bọn họ thực sự đã rơi vào thế bị động rồi. Cô Vi Vi rút ra từ trong túi một ống tiêm khác, để vào trong túi của Tần Luận. Thuốc này chỉ có thể giúp trì hoãn trong 3 giờ. Cho các anh 3 giờ để kỹ càng suy nghĩ. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Cô vừa rời đi thì Phó Thế Dịch và Shikiru Keiko cũng lập tức đi theo. Tần Mạn vội vàng cầm ống tiêm, tiêm thuốc vào mạch máu, rất nhanh giúp Tần Luận giảm bớt sự đau đớn. Tần Phong vẫn còn mơ hồ hỏi, cô ta thật sự là người của gia tộc Doran sao? Tuy rằng hiểu biết của ông ta đối với gia tộc Doran không nhiều, nhưng lúc đầu nhà họ Cố bị nhà họ Phó dồn ép gần như tới bước đường cùng. Sau lại bởi vì sự xuất hiện của gia tộc Doran mà có thể cải tử hồi sinh, hơn nữa còn càng ngày càng lớn mạnh, cho nên có thể thấy được tài lực của gia tộc Doran hùng hậu tới cỡ nào. Nếu như Mộ Vi Vi này thật sự là con gái của Kaman Doran, thì lần này bọn họ không những chọc giận nhà họ Phó mà còn chọc giận cả gia tộc Doran nữa. Tần Mạn tìm thuốc cho Tần Luận xong rồi ngồi sụp xuống thở dốc một hơi. Em nghĩ chắc hẳn là thật. Hai người thường xuyên qua lại với cô ấy là Nguyên Mộng, Nguyên Sóc thường qua lại Ý, mà tổng bộ của gia tộc Doran cũng ở Ý. Lúc trước là Thiên Thiên bất ngờ bị tấn công ở Nice, nhà họ Phó phái người qua tìm, đồng thời cũng tìm được cô ấy thông qua sự giúp đỡ bên phía đại sứ quán tại Pháp. Lúc ấy bên kia cũng có hồi báo là gia tộc Doran cũng phái người qua. Khi đó cô ta không quá để ý, hiện tại nghĩ lại hẳn là đi tìm Mộ Vi Vi. Bên ngoài nhà họ Tần, Phó Thế Dịch vừa bước lên xe liền khởi động máy, chuẩn bị quay về Châu Giang Thịnh Cảnh. Chờ một chút, bây giờ chưa đi vội. Cô Vi Vi ngăn anh ta lại. Phó Thế Dịch tắt máy, quay đầu hỏi, chị dâu, không phải chị thật sự cho rằng dọa bọn họ như vậy, bọn họ sẽ nói thật cho chị biết đấy chứ? Cô Vi Vi từ trong túi lấy ra chiếc máy nhỏ, cẩn thận dò tìm tín hiệu. Rất nhanh bên trong đã phát ra âm thanh nói chuyện của Tần Phong và Tần Mạn. Chị dâu, chị gắn máy nghe trộm à? Phó Thư Dịch ngạc nhiên hỏi. Cô Vi Vi ghé mắt nhìn biệt thự của nhà họ Tần, lặng lẽ nói, có lẽ trước mặt chúng ta, bọn họ sẽ không nói sự thật, nhưng lúc này bọn họ nhất định sẽ thảo luận với nhau. Cô hạ độc Tần Luận, lại lùi nhà Doran ra, khiến bọn họ bị dọa một trận. Lúc này bọn họ nhất định sẽ bàn bạc kế sách, cho dù có quyết định nói cho bọn họ hay không, dù sao cũng sẽ cùng người nhà bàn bạc một chút. Vì thế lúc bỏ thuốc giải độc, cô đã nhân cơ hội gắn máy nghe trộm mini vào phía trên miệng túi áo của Tần Luận. Bây giờ chỉ cần trong phạm vi 1.500 mét xung quanh nhà họ Tần, cô đều có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Cuối cùng thì bọn họ sẽ nói cho các cô tin tức gì không quan trọng, quan trọng là lúc này bọn họ sẽ thảo luận điều gì. Chỉ có điều ban đầu chỉ có Tần Phong và Tần Mạn nói chuyện, lại không nói đến điểm mấu chốt mà cô muốn biết. Phó Thư Dịch quay đầu nghe, cẩn thận hỏi, chị dâu, chất độc mà chị tiêm cho Tần Luận thật sự có thể gây chết người sao? Chỉ một lượng nhỏ như vậy không thể chết được, nhưng cũng không được dễ chịu cho lắm. Cô Vi Vi lạnh nhạt nói. Phó Thư Dịch quay đầu nhìn chị dâu, bình thường trước mặt anh trai anh ta nhìn có vẻ yêu kiều đáng yêu, lần này nổi cơn thịnh nộ thật sự dọa người. Có điều có cần thiết phải nói cho bọn họ quan hệ của chị và nhà Doran sao? Từ trước đến nay điều này luôn phải giữ bí mật với bên ngoài. Cô Vi Vi nghe thấy Tần Mạn cùng Tần Phong vẫn đang nói mấy chuyện không liên quan nên trả lời anh ta. Tuy rằng hiện tại nhà họ Phó có chút đề phòng, nhưng bọn họ khó tránh khỏi có tâm lý muốn đụng nước béo cò. Cho rằng Hư Hữu bị bắt cóc rồi, nhà họ Phó rơi vào thế bị động, chỉ có thể từ người khác hãm hại. Nói cho bọn họ biết vẫn còn có gia tộc Doran, bọn họ nên biết tình thế này dù tiến hay lùi thì bọn họ cũng thua rồi. Phó Thế Dịch giống như suy tư điều gì rồi gật đầu. Điều này cũng đúng, hù dọa bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì trong lúc Hữu mất tích này, Cố Tư Đình không ngừng gây phiền phức cho anh trai anh ta cũng đã đành. Ngay cả nhà họ Tần mà bọn họ rất tin tưởng cũng chọn lúc này để đối phó với tập đoàn nhà họ Phó thì thật sự có chút phiền toái. Chỉ cần có thể trấn áp được nhà họ Tần, cho dù nhà họ Cố có gây rối như thế nào, chí ít thì ở Trung Quốc cũng không bị rối loạn. Như vậy Phó Thư Khâm cố gắng một chút là có thể đứng vững. Vậy thì anh trai anh ta có thể chuyên tâm xử lý công việc của nhà họ Phó. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên máy truyền âm truyền đến âm thanh của Tần Mạn. Tiểu Luật, sự việc đã tới nước này rồi, cháu vẫn còn dù trách cũng không nói sao? Phó Thư Dịch thoáng nhìn qua cố Vi Vi, thật sự bị chị dâu anh ta nói đúng rồi. Tần Luật thật sự có tham gia vào vụ này. Sau mặt của cố Vi Vi không gợn sóng, nín thở ngưng thần, nghe mấy người họ tiếp tục nói chuyện. Giọng Tần Luật có chút yếu ớt, chỉ là lầm bầm hỏi. Cô ấy thật sự không phải Vi Vi sao? Nhưng nếu cô ấy không phải Vi Vi, thì Vi Vi đi đâu rồi? Phó Thư Dịch nghe thấy, liền nghiến răng soàn soạt. Tên nhóc này vẫn còn chưa từ bỏ ý định với chị dâu của anh ta sao? Tần Phong nghe xong, tức giận nói. Bây giờ là lúc nào rồi? Mà còn quan tâm cô ta có phải mộ Vi Vi hay không hả? Nó đã bị người phụ nữ kia hạ độc rồi, đến bây giờ vẫn còn quan tâm chuyện này. Cô ấy có phải mộ Vi Vi hay không, cô không biết. Nhưng chuyện cô ta là con gái của Kamandoran thì 10 phần chắc 8 phần là thật rồi. Tần Mạn nói xong nhỏ giọng khuyên. Tiểu Luật, cháu đi nói cho bọn họ những điều cháu biết đi, giúp bọn họ tìm đứa bé về, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhưng mà Tần Luật vẫn không chịu tiết lộ. Mọi chuyện đã đến nước này, cho dù cháu có nói cho bọn họ thì liệu bọn họ có thể bỏ qua cho cháu, bỏ qua cho nhà họ Tần không? Tần Luật, Tần Mạn nổi giận trách cứ, lời lẽ đành thét. Nhân lúc còn chưa xảy ra chuyện tài trời, vẫn có thể cứu vãn được. Nảy tình giao tình mười mấy năm giữa hai nhà, bọn họ sẽ không đến mức thật sự muốn lấy mạng cháu. Nếu vẫn còn u mê không chịu tình như vậy, nó thật sự chỉ còn một con đường chết. Thế nhưng ngoài Tần Luật vẫn còn có Tần Phong, vẫn không cam tâm từ bỏ. Ông ta nhìn Tần Luật thận trọng nói, hay là chờ sau khi bàn bạc với nhà họ Cố rồi mới quyết định. Tần Mạn tức giận đến mức đập đồ, phẫn nộ nói, đã đến nước nào rồi mà các người vẫn còn có ý hoang đường như vậy? Nhà họ Cố căn bản không thật sự muốn hợp tác với các người, vì thế ngay cả tình hình của gia tộc Doran anh ta cũng không nói cho các người biết. Chuyện bọn họ không biết quan hệ của mộ Vivi với gia tộc Doran, Cố Tư Đình không thể không biết. Thế nhưng từ đầu tới cuối anh ta cũng không nói cho bọn họ biết một tiếng nào. Giống như lời của mộ Vivi nói, anh ta chỉ xem bọn họ là một quân cờ để đạt được mục đích thôi. Đến khi đạt được mục đích của mình, quân cờ kia sống hay chết, nhà họ Cố không hề quan tâm. Cũng có thể anh ta cũng không biết, Tần Phong nhỏ giọng nói. Anh ta không biết? Anh ta với gia tộc Doran qua lại 20 mấy năm. Lúc Phó Hàn Tranh tổ chức hôn lễ ở lâu đài Jenny, anh ta với Kamandoran người trước người sau đến, anh ta có thể không biết sao? Tần Mạn đau lòng nhìn anh trai và cháu trai của mình cố chấp không chịu tỉnh ngộ như vậy, vừa thường vừa giận. Tuổi tác của cha đã cao rồi, các người muốn ông ấy tức chết hay muốn hạ chết ông ấy? Lực Tần Phong bị những lời của Tần Mạn dọa cho hoảng sợ, quay sang nói với Tần Luật. Bây giờ con đã bị cô ta hạ độc rồi, trước tiên phải lấy thuốc giải trong tay bọn họ, rồi mới có thể nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tần Luật không nói gì, dường như đang suy nghĩ về những lời nói của cha mình. Tần Phong nghĩ ngợi rồi nói, trước hết cứ nói cho bọn họ một chút tin tức, lấy được thuốc giải rồi tính tiếp. Anh nghĩ người khác cũng ngốc như anh sao? Tần Mạn thấy anh trai vẫn chưa từ bỏ, lạnh nhạt nói, anh tưởng bọn họ không tìm thấy đứa bé mà lại dễ dàng đưa thuốc giải cho anh? Nhưng mà cháu thực sự không biết đứa trẻ ở đâu, Tần Luận nói. Vậy thì nói xem, sao người ta trà trộn vào nhà họ Tần, hình dạng như thế nào, có điểm gì đặc biệt, bọn họ đã nói chuyện gì, cháu biết gì thì nói toàn bộ ra. Tần Mạn nhẹ nhàng khuyên nhủ, chỉ cần cháu nói ra hết, những chuyện khác để cô xử lý được không? Sau mỗi hồi trầm mặc, Tần Luật cũng tiết lộ sự thật với Tần Mạn. Chuyện anh ta làm sao để liên lạc với người nhà họ Cố, làm sao để mang người vào nhà họ Tần, rồi làm sao để đưa người đi ra, cuối cùng là đưa người đến nơi nào. Cố Vi Vi sau khi nghe được địa điểm liền không kịp đợi nữa, đi đến chỗ mà anh ta nói. Chỗ cuối cùng mà người bắt cóc Hữu Hữu xuống xe rất có thể là chỗ mà bây giờ họ đang giấu Hữu Hữu. Phó Thư Dịch vừa nghe lập tức khởi động xe, chở bọn họ rời khỏi nhà họ Tần, đi thẳng đến địa điểm vừa mới nghe được. Chị dâu, hãy cứ gọi điện thoại nói cho các anh của em một tiếng, để bọn họ phái người qua nhé. Dù gì, anh và chị dâu cũng đều là người của công chúng, cứ như thế này mà đi, hỏi từng nhà, chẳng phải sẽ lập tức lên trang nhất sao? lên trang nhất cũng chẳng có gì, chỉ sợ chưa đầy 2 tiếng sẽ bị Phan và đám nhà báo vây quanh truy đuổi. Cô Vivi nói liền bấm số điện thoại của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhanh chóng bắt máy. Vẫn còn chưa về sao? Người bắt Hữu Hữu ngồi xe của Tần Luận đi ra ngoài. Em vừa mới biết nơi anh ta đưa người này tới. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, nói ra một địa điểm. Ngã tư Hoài Nam. Cô Vivi ngẩn người. Làm sao anh biết được? Bọn họ vừa mới nghe lén được, còn chưa đến 5 phút, nhà họ Tần cũng không thể nào nhanh như vậy đã gọi điện nói sự thật cho anh biết. Đã truy xét được hành tung bên ngoài của Tần Luật tối qua, vừa mới tới đây. Phó Hàn Tranh nói sự thật. Em sẽ qua đây ngay. Cô Vivi nói. Được, chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh dặn dò một câu rồi tắt điện thoại, tiếp tục phân phó mọi người xung quanh tìm kiếm. Cô Vivi tắt điện thoại, thầm cầu mong có thể tìm thấy Hữu ở khu dân cư đó. Từ hôm qua đến bây giờ, thằng bé đã xa cô 10 mấy tiếng rồi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vừa chậm chạp vừa đau khổ. Chưa đến 1 tiếng, Phó Thế Dịch đã mang cô và Shikiru Keiko đến địa điểm mà Tần Luận nói. Phó Hàn Tranh từ xa đã thấy xe của bọn họ, liền nhanh chóng đi qua, mở cửa xe rồi nói. Đã sắp xếp người tìm kiếm xung quanh khu dân cư và âm thầm theo dõi các khu vực khác. Em cũng đi giúp đỡ. Em không tiện đi, ở trên xe nghỉ ngơi đợi bọn anh. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Nếu cô xuống xe đi tìm người, chưa đến 10 phút sẽ bị mọi người vây quanh. Đừng nói tìm người, chỉ sợ thoát thân còn khó. Cô Vivi hỏi. Nơi đặt thiết bị giám sát ở đâu à? Trên xe bên kia. Phó Hàn Tranh đáp. Cô Vivi lấy khẩu trang đeo lên, nói. Mang em qua đây đi. Cô chỉ lấy chất độc thần kinh và máy nghe lén mini từ chỗ Nguyên Mộng, không cầm theo đồ ngụy trang. Nếu như ra ngoài giúp tìm người, chỉ sợ càng giúp càng loạn. Ngược lại còn phải chia người ra bảo vệ an toàn của cô. Nhưng mà cô cũng không thể ngồi im đợi chờ, không làm cái gì. Những thiết bị giám sát xung quanh đều cần có người theo dõi, cô cũng có thể giúp đỡ. Phó Hàn Tranh biết bây giờ cô nhất định là không chịu ngồi yên, nên không từ chối yêu cầu của cô. Giơ tay nắm tay cô xuống xe, rồi đưa cô sang trên chiếc xe cách đấy không xa. Trên xe đã có mấy nhân viên đang chăm chú phân tích những tin tức hữu dụng thu được tối qua từ thiết bị theo dõi. Sau khi ngồi lên xe, cô cũng nhanh chóng tham gia. Phó Thư Dịch cùng Phó Hàn Tranh đang đứng ở trên xe, nói. Nhà họ Tần chắc chắn sẽ nhanh chóng công khai. Phải làm sao à? Giao cho tôi không? Phó Hàn Tranh nói xong, mang theo người rời đi chứ. Phó Thư Dịch nghe vậy, gọi điện thoại cho Phó Thư Khâm, nói qua cho anh ta về tình huống hiện tại. Sau một hồi phẫn nộ, Phó Thư Khâm trực tiếp nói. Em đi tìm cha đi, hiện tại công ty có việc, anh không thể phân thân được. Phó Thư Dịch lặng lẽ trợn mắt. Được. Bây giờ anh hai phải chống đỡ công ty, thực sự không có thời gian và sức lực để giải quyết chuyện nhà họ Tần. Mà cha của anh ta lại thật sự nhàn rỗi. Anh ta cũng lười gọi điện thoại, trực tiếp gửi đoạn ghi âm nội dung nói chuyện của mấy người Tần Phong cho Phó Thắng Anh. Nhà cũ của nhà họ Phó. Bà Phó vừa mới dỗ cháu gái ngủ chưa xong, quay lại phòng khách, liền nhìn thấy bà cụ Phó và Phó Thắng Anh nhíu mày khổ não. Nghĩ đến đứa cháu trai vẫn chưa có tin tức gì, thì không nhịn được mà thở dài. Phó Thắng Anh đứng ngồi không yên, muốn cầm điện thoại hỏi thăm tin tức, nhưng sợ sẽ làm chậm trễ việc tìm đứa nhỏ nên lại thôi. Bà Phó càng nghĩ càng buồn giờ, tự trách mà nói. Anh nói xem, sao em có thể bất cẩn như vậy chứ? Sao có thể mang Hữu Hữu đến phòng ngủ của nhà họ Tần chứ? Nếu lúc ấy bà cẩn thận một chút, mang đứa nhỏ theo bên người, thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện này chứ? Còn nữa, trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hàn Tranh có ý muốn đưa Vivi và hai đứa nhỏ về. Là bọn họ nói đi sớm như vậy, thật quá thất lễ, khiến bọn nó phải chờ đến khi tiệc bắt đầu mới rời đi. Nào có ngờ, vừa mới ở lại, liền xảy ra chuyện này. Được rồi, đừng tự trách nữa, lo chăm sóc tốt cho Điềm Điềm, để bọn nó an tâm đi tìm đứa nhỏ là được. Bà cụ Phó trầm giọng nói. Bà Phó lau nước mắt ở khóe mắt. Trước khi đi, bọn con còn dặn nhà họ Tần, phải tăng cường an ninh. Còn phải cả người qua nhà mình qua. Không ngờ có người trà trộn vào, mang đứa nhỏ đi ngay trước mặt chúng ta. Nói cho cùng thì Tần Luật còn quá trẻ, làm việc không thể chu toàn như cô chú nó được. Bà cụ Phó nói. Lần mừng thọ năm nay, nếu do Tần Mạn hay Tần Lãng sắp xếp, nhất định sẽ không xảy ra chuyện này. Theo con thấy, nhà họ Tần chắc chắn có vấn đề. Phó Thắng Anh tức giận nói. Vừa dứt lời, điện thoại liền rung lên một tiếng. Nhanh xem, có phải có tin tức của Hữu Hữu rồi không? Bà phó vừa nghe lập tức rụt. Phó Thăng Anh cầm lấy điện thoại nhìn, vừa mở ra nói. Là tin nhắn của thời gì? Ông vừa nói xong, điện thoại truyền đến giọng nói của Tần Phong và Tần Mạn, sau đó lại truyền đến giọng của Tần Luật. Bọn họ, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì vậy? Bà phó tức đến nỗi giọng run run. Bao nhiêu năm nay, nhà họ Tần và nhà họ Phó vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu là khó khăn, đã sớm coi nhau như người một nhà mà đối đãi. Bà không thể ngờ được, việc Hữu Hữu bị mất tích tối qua lại là nhà họ Tần âm thầm cấu kết với nhà họ Cố. Hơn nữa Tần Luật còn giúp đưa Hữu Hữu mang đi. Cho dù là ân oán gì, cũng là ân oán của người lớn, làm sao có thể ra tay với một đứa bé 8 tháng tuổi chứ? Chẳng trách. Vừa nghe Hàn Tranh nói không tham gia buổi tiệc, bọn họ liền rối rít ép bọn nó nhất định phải đi. Hóa ra là sớm răng cây bẫy này chờ sẵn. Bà cụ phó phẫn nộ nói. Phó Thăng Anh tức giận đến mức sắc mặt tái xanh. Hóa ra bọn họ lại đang tính toán như vậy. Nếu như không phải nghe được đoạn ghi âm này, bọn họ chắc chắn sẽ không tin được là nhà họ Tần sẽ tham gia vào kế hoạch này. Hơn nữa, không chỉ giúp bắt cóc Hữu Hữu, mà còn muốn bắt tay với nhà họ Cố để lật đổ nhà họ Phó. Hiện tại đã để bọn họ bắt cóc Hữu Hữu đi, không biết bước tiếp theo bọn họ còn muốn làm gì. Bà Phó lo lắng sốt ruột, không thể tin được người nhà họ Tần lại có thể làm ra chuyện này. Hiện tại, kế hoạch đã bị bại lộ, Tần Lợi quản lý Vivi hạ độc, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bà cụ phó trầm giọng nói. Hiện tại nhà họ Tần làm ra chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Phó Thăng Anh đã gọi quản gia kêu tài xế lái xe đến, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Bà phó hỏi. Đến nhà họ Tần. Phó Thăng Anh tức giận bước ra ngoài. Không ngờ nhà họ Tần dám âm thầm cấu kết với nhà họ Cố, còn dám ra tay với đứa cháu bảo bối của ông. Sao ông có thể nhẫn nhịn được? Để nhà họ Tần. Tần Mạn và Tần Phong vừa mới nghĩ xong nên nói gì, đang muốn liên lạc với Cố Vivi, Phó Thăng Anh đã đùng đùng sát khí qua đây. Hai người nhìn thấy Phó Thăng Anh bước vào phòng khách, sắc mặt tái xanh thì ngẩn người. Chú Phó, sao chú lại qua đây? Các người cũng đã bắt tay với nhà họ Cố để đối phó với nhà họ Phó rồi, tôi còn không thể qua hỏi một chút hay sao? Phó Thăng Anh lạnh lùng nói. Tần Phong lập tức nghẹn lời, thật vất vả tâm trạng mới bình phục, trong chớp mắt lại căng thẳng. Tần Mạn liếc ông ta một cái, cố gắng rồi quay sang nói với Phó Thăng Anh. Chú Phó, chắc chắn chú hiểu lầm cái gì rồi. Chuyện Hữu bị bắt cóc thật sự là do chúng cháu tiếp đãi không chu toàn. Có điều đã tra ra được một ít manh mối hữu dụng, đang chuẩn bị liên lạc với Vivi và Hàn Tranh. Manh mối gì? Phó Thăng Anh hỏi. Tần Phong bày ra vẻ mặt tươi cười nói. Chúng cháu mất ngủ cả đêm, luôn sắp xếp người tra xét. Cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng đã tra được địa điểm mà người mang đứa nhỏ đi xuất hiện rồi. Bọn họ muốn nói ra địa điểm mà Tần Luật đưa đứa nhỏ đi cho nhà họ Cố, nhưng nhất định không thể thừa nhận bọn họ có quan hệ với nhà họ Cố, càng không thể thừa nhận nhà bọn họ giúp đỡ mang đứa nhỏ đi. Thế à? Đúng là khiến các người phải lo lắng rồi. Phó Thắng Anh nghe xong lạnh lùng nói. Cái gì mà sắp xếp người tra xét, căn bản là muốn nói ra địa điểm cuối cùng mà Tần Luật đưa người đi mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải kế hoạch bị bại lộ, Tần Luật lại bị hạ độc, sao bọn họ chịu nói ra? Cũng may bọn thời dịch nhanh trí, cái máy nghe lén, bằng không bọn họ vẫn còn ở đây rào biển. Cho dù là cung cấp tin tức cho nhà ông, cũng dùng giọng điệu giống như đang giúp nhà ông một ân huệ to lớn vậy. Nếu như không nghe được nội dung đoạn ghi âm, có lẽ ông thật sự bị những lời nói, hành động của bọn họ cảm động. Nhưng hiện tại, nghe được những lời của Tần Phong, ông chỉ càng cảm thấy phẫn nộ thôi. Đây là việc nên làm, dù sao thì đứa nhỏ cũng mất tích ở nhà họ Tần, chúng cháu cũng có trách nhiệm. Tần Phong gượng cười nói. Tần Mạn không nói gì, luôn cảm thấy thái độ và biểu hiện của Phó Thăng Anh có chút kỳ lạ. Hơn nữa vào lúc này, gọi điện cho cô Vivi và Phó Tây Dịch đều không liên lạc được. Đã giao hẹn là 3 tiếng, lúc này cô ta gọi điện thoại, không có lý do gì, bọn họ không nhận. Phó Thăng Anh nhìn lướt qua Tần Phong và Tần Mạn, lạnh lùng hỏi. Tần Luật đâu? Sao không thấy nó? Tần Luật, nó không được khỏe, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tần Phong cười nói. Phó Thăng Anh cười lạnh. Nó lại ung dung tự tại nhỉ, vẫn có thời gian, có tâm tư để nghỉ ngơi. Bởi vì nó giúp người nhà họ Cố mang hư hữu đi, mà nhà họ Phó các ông từ trên xuống dưới cả một đêm không dám nhắm mắt nghỉ ngơi. Vậy mà nó vẫn có mặt mũi đề nghị. Gần đây bận việc sắp xếp tiệc mừng thọ, mấy ngày rồi nó không được nghỉ ngơi tử tế. Hôm qua lại còn sắp xếp người tra xét tin tức của đứa nhỏ, nên mới để nó nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nói. Phó Thăng Anh nhìn hai anh em nhà này vẫn còn rào biện trước mặt ông, giọng điệu giống như bọn họ đang rất nỗ lực giúp nhà ông tìm đứa nhỏ, càng nghe càng tức giận. Chú Phó, sao không liên lạc được với bọn thời dịch vậy? Bọn cháu vừa mới điều tra được tối qua, có người mang theo hư hữu xuất hiện ở khu vực Hoài Nam. Phải nhanh chóng thông báo cho bọn họ sắp xếp người qua đó tìm. Tần Mạn thấp giọng nói. Không cần thông báo nữa, bọn nó đã qua đó rồi. Phó Thăng Anh nói, rồi bật đoạn ghi âm trong điện thoại mà Phó Thư Dịch gửi cho ông. Tôi muốn nghe các người nói xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong chốc lát, phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ghi âm phát ra trong điện thoại của Phó Thăng Anh. Tần Phong yên lặng nhìn Tần Mạn. Đây không phải là nội dung bí mật mà lúc trước bọn họ đã nói trong phòng làm việc sao? Chẳng lẽ lúc trước Mộ Vi Vi không chỉ hạ độc Tiểu Luật mà còn để máy nghe trộm trong phòng, nên mới nghe được nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ? Tần Mạn không nói gì, thấp thỏm đánh giá biểu tình của Phó Thăng Anh. Khó trách ông lại nổi giận đùng đùng chạy đến đây và biểu hiện như vậy. Vốn nghĩ rằng họ biến Vi Tiểu Luật đến nơi đó thành bọn họ cho người tìm được. Như vậy, nếu như vậy mà tìm được đứa bé, ít nhất bọn họ cũng coi như lập được công. Nào biết được, lời này còn chưa nói ra ngoài, bọn họ đã sớm biết được. Cho nên vừa rồi, họ nói giúp một việc lớn không khác gì tự vào mặt mình. Chú Phó, chuyện này là Tiểu Luật không hiểu chuyện, nghe lời xúi dục của người nhà họ Cố. Tần Luật không hiểu chuyện, anh trai lớn Tần Phong của cháu cũng đã mấy chục tuổi rồi, cũng không hiểu chuyện. Phó Thăng Anh cười lạnh. Nếu không phải hiện tại bị phát hiện ra, Tần Luật lại trúng độc, bây giờ các người có chịu từ bỏ không? Từ đoạn ghi âm, ông hoàn toàn nghe ra được Tần Phong không cam lòng. Sở dĩ họ nói cho mấy người Hàn Tranh người đưa hư hữu đi xuất hiện ở giao lộ Hoài Nam chẳng qua là do tình thế bắt buộc. Một là bởi vì Tần Luật trúng độc, bây giờ mạng nhỏ bị Cố Vi Vi khống chế. Hai là đã biết quan hệ của Cố Vi Vi và gia tộc Doran. Hơn nữa, kế hoạch này đã bị nhìn thấu, cho nên nếu tiếp tục cũng sẽ không có phần thắng. Vì vậy mới nghĩ đến việc nói cho họ, còn muốn phủi sạch quan hệ với mình, cho nhà họ Phó một ân tình. Chú Phó, chuyện này quả thật chúng cháu cũng có sai, nhưng xem ra thì cũng chưa đến mức gây ra chuyện lớn, mong chú đại nhân đại lượng. Còn chưa gây ra tai họa lớn? Phó Thăng Anh tức giận đến mức cười lạnh, mạnh mẽ chất vấn. Cháu trai của tôi bị các người làm hại đến mức sống chết chưa rõ, còn chưa gây ra họa lớn. Chú Phó, tôi nói cho các người biết, cháu trai của tôi xảy ra chuyện gì không hay. Tôi không chỉ muốn cho Tần Luật chôn cùng nó, tôi còn muốn cho trên dưới nhà họ Tần các người không được chết tử tế. Phở Thăng Anh phẫn nộ nói. Bọn họ thấy tình cảm hai nhà cũng đã nhiều năm như vậy, nên không có bất kỳ phong bị nào với nhà họ Tần. Đến chúc mừng lại không nghĩ đến mấy người này đã sớm ngấm ngầm tính kế họ. Chú Phó, lần này là anh trai cháu và Tiểu Luật bị ma quỷ ám ảnh, nhưng mà... Tần Mạn bất đắc dĩ thở dài, cầu khẩn. Có thể không cần làm lớn chuyện đến chỗ cha cháu được không? Chú cũng biết gần đây thân thể ông ấy không được tốt lắm, nếu biết chuyện như vậy khẳng định sẽ lại bị bệnh nặng mất. Phó Thăng Anh trầm mặc vài giây, đối với Tần Mạn giọng nói cũng nhẹ hơn vài phần. Chỉ cần hư hữu có thể bình an trở về, chuyện này tôi sẽ không đi tìm cha của cháu. Nhưng mà chuyện này chúng ta sẽ không chỉ tính như vậy thôi đâu. Quả thật việc làm hai cha con Tần Phong và Tần Luật khiến ông rất đau lòng thất vọng, nhưng từ bản ghi âm lúc trước cũng nghe ra được Tần Mạn vẫn luôn phản đối họ, cũng khuyên họ nên thú nhận. Vì vậy Tần Mạn này còn biết phải trái đúng sai. Cảm ơn chú Phó. Tần Mạn thấy tất cả đã bị đối phương nhìn thấu, dứt khoát cũng không biện minh gì. Cô ta chỉ đang lo lắng nếu cha của cô ta biết được chuyện này sẽ khó có thể tiếp nhận được. Dù cuộc ông ấy vẫn coi trọng giao tình mấy chục năm của nhà họ Phó và nhà họ Tần, nếu biết anh trai và Tiểu Luật đã làm ra những chuyện đáng sợ như vậy, chỉ sợ là sẽ tức giận không nhẹ. Mấy người Hàn Tranh đã làm gì tôi không quản được, nhưng từ hôm nay trở đi nhà họ Phó sẽ hủy tất cả những mối hợp tác cùng với Tần Thị, sau này sẽ vĩnh viễn không hợp tác nữa. thái độ của Phó Thăng Anh rất dứt khoát. Chú Phó, chuyện này có phải có chút không thích hợp không? Tần Phong vừa nghe Phó Thị muốn hủy bỏ hợp tác với Tần Thị, lập tức có chút luống cuống. Làm như vậy, cả Phó Thị và Tần Thị đều sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa, những hạng mục Phó Thị và Tần Thị hợp tác, lớn bé, có hơn 100 cái, toàn bộ lập tức bị bỏ dở. Bọn họ biết đi đâu tìm được nguồn tài chính lớn như vậy để duy trì. Tôi không để một chút tổn thất này ở trong lòng. Phó Thăng Anh trầm giọng nói. Bọn họ đã dám xuống tay với cháu trai của ông. Nếu không phải, kế hoạch bị bại lộ, còn muốn xuống tay với tập đoàn Phó Thị. Ông còn phải cung cấp tài chính duy trì cho bọn họ. Nghĩ như họ phó của ông ngốc nghếch lắm tiền sao? Tần Phong nóng nảy. Nhưng mà như vậy, tập đoàn Tần Thị sẽ... Tần Thị sống hay chết có quan hệ gì với tôi? Là các người không bằng đến tình nghĩa của hai nhà chứ? Phó Thăng Anh lạnh nhạt nói. Từ lúc họ cấu kết với nhà họ Cố, lúc họ xuống tay với Hữu, nên nghĩ đến sẽ có kết quả này. Đây chỉ là việc nhỏ. Chờ đến khi Hàn Tranh tìm được thằng bé về, thì chắc chắn nó sẽ còn có tính toán khác. Tần Phong thấy mình không khuyên được Phó Thăng Anh, nhìn về phía Tần Mạn cầu cứu. Tiểu Mạn, em nói một câu. Chú Phó, nếu đã biết nơi đó, bọn họ cũng bắt đầu đi tìm. Như vậy, có phải có thể đưa thuốc dài cho Tiểu Luật rồi không? Tần Mạn hỏi. Lúc trước, thuốc họ để lại chỉ là làm thuyên giảm 3 tiếng. Hiện tại đã hơn 2 tiếng, rất nhanh sẽ lại phát tác. Cậu ta hại cháu của tôi thành cái dạng gì còn chưa biết được. Cả nhà chúng tôi cũng không dễ chịu. Dựa vào cái gì mà cậu ta được dễ chịu? Phó Thăng Anh nói xong giận dữ rời đi. Nếu không phải Tần Luật thì căn bản không có khả năng có người có thể đưa Hữu Hữu từ nhà họ Tần ra ngoài. Bây giờ còn muốn bọn họ buông tha anh ta. Nghĩ bọn họ dễ nói chuyện như vậy sao? Tần Phong thấy Phó Thăng Anh đi ra ngoài, tức đến mức dậm chân trong phòng khách. Nếu tập đoàn Phó Thị bỏ dở các hạng mục đang hợp tác, chúng ta có thể tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Dù cuộc thì bọn họ cũng không nhiều tiền như nhà họ Phó. Vốn muốn dựa vào nhà họ Cố áp đảo nhà họ Phó, cướp lấy tài nguyên của nhà họ Phó đang nắm giữ, để nhà họ Tần thay nhà họ Phó trở thành tài phiệt lớn nhất Trung Quốc. Nào biết kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị nhà họ Phó theo dõi. Nếu không thể lật đổ nhà họ Phó thì chính bọn họ sẽ bị lật đổ chứ. Trên dưới 100 hạng mục bị bỏ dở, bọn họ biết đi đâu tìm được nguồn tài chính lớn như vậy để duy trì. Tìm không được thì chính nhà họ Tần phải đầu tư thêm vào. Nhưng nhà họ lấy đâu ra? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải làm vậy? Tần Mạn nói. Nếu cô ta sớm phát hiện ra được bọn họ có ý đồ như vậy, nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng chờ đến khi cô ta phát hiện ra, tất cả đều đã muộn rồi. Bọn họ giúp nhà họ Cố ra tay với đứa cháu trai nhà họ Phó yêu thương đặt trên đầu quả tim. Tuy tính tình của Phó Thăng Anh tốt, nhưng cũng sẽ trở mặt. Nếu không phải nhớ đến phần tình cảm của thế hệ trước, đã sớm làm ầm đến trước mặt cha cô ta. Bây giờ phải làm sao đây? Không lấy được thuốc giải của Tiểu Luật, Phó Thị lại muốn hủy bỏ hợp tác. Tần Phong gấp đến mức đầu muốn bùng nổ. Bây giờ ông ta thật sự hối hận, nhưng có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tần Mạn mệt mỏi ngồi xuống sofa, nói: đã cho người mời chuyên gia nghiên cứu độc tố thần kinh đến đây, chỉ sợ trong thời gian sắp tới sẽ không có được thuốc giải ngay đâu. Cho nên chỉ có thể tìm người giảm bớt đau khổ cho anh ta trước. Tất cả phải chờ Phó Hàn Tranh tìm được đứa bé rồi lại nói. Chỉ mong bọn họ có thể thuận lợi lần theo manh mối này tìm được đứa trẻ. Nếu không, ngoại trừ Phó Thắng Anh, ba anh em Phó Hàn Tranh sẽ nhắm vào nhà họ Tấn thế nào cũng không thể biết được. Nhà họ Cố nước A. Trong lúc trên dưới nhà họ Phó đang tìm kiếm đứa trẻ, tin tức nhà họ Tần bị lộ cũng truyền đến chỗ Cố Tư Đình. Cố Tư Đình đang ở phòng khách, cẩn thận lau chùi cây đàn dương cầm màu trắng. Đối với tin tức Shikiru báo cáo, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, mục đích mà chúng ta tiếp cận nhà họ Tần cũng đã đạt được rồi. Bọn họ tiếp cận nhà họ Tần vốn chỉ là muốn lợi dụng Tần Luật mang đứa bé ra ngoài. Bây giờ đứa bé cũng đã nằm trong tay bọn họ. Như vậy, việc nhà họ Tần bị bại lộ cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của bọn họ. Nếu nhà họ Tần không bị bại lộ, như vậy, việc nhằm vào tập đoàn Phó Thị cũng có thể có một chút tác dụng. Nhưng mặc dù bị bại lộ cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhà họ Tần đã tiết lộ người được phái đưa đứa bé đi. Hiện tại bọn họ đang điều tra rất gắt. Shikiro Hido nói. Khóe môi Cố Tư Đình cong lên ý cười lạnh lẽo. mặc dù bọn họ tìm được, thì đứa trẻ cũng không ở nơi đó. Để có thể để cô trở về, anh ta đã chuẩn bị kế hoạch này biết bao lâu. Sao lại có thể để Phó Hàn Tranh nhanh chóng tìm được đứa bé? Shikiro Hideo ngẩn người. Đứa trẻ không ở nơi đó. Một khi nhà họ Tần đi bại lộ, thì bọn họ chắc chắn lần theo Tần Luật tìm được nơi cuối cùng mà người bắt đứa trẻ đi xuất hiện. Do đó sẽ tiến hành tìm kiếm ở xung quanh. Cố Tư Đình tỉ mỉ lau khe hở giữa các phím đàn, nhẹ nhàng nói. Vì vậy sớm đã có người đi đổi đứa bé kia đi. Mặc dù bọn họ thật sự tìm được người kia, đứa bé kia cũng không phải là con của họ. Hơn nữa bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đứa bé kia là một lợi thế quan trọng, có thể làm cô trở về. Làm sao anh ta lại để cho bọn họ dễ dàng tìm được như vậy? Shikiro Hideo khó có thể tin được, nhìn người đàn ông không biết từ khi nào đã rút đi sự tào nhã, trở nên cố chấp âm u. Cho người đi đổi lại đứa trẻ, chuyện này đến anh ta cũng không biết. Để cô Vivi có thể trở về, người này thật sự đã hao hết tâm cơ. Nhưng mà ép buộc cô Vivi trở về, mặc dù đã về nhà họ cố, chỉ sợ cũng đã hận anh ta đến cực điểm. Shikiro Hideo biết tất cả chuyện này quá mức cố chấp, nhưng cũng biết dù khuyên nhủ cũng vô dụng. Chỉ cần ngày nào cô Vivi không trở lại, dường như tính cách cố chấp của anh ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cố Tư Đình lau sạch cây đàn dương cầm đến mức không nhiễm một hạt bụi, thử thử âm thanh, không chút để ý hỏi. Commandoran cũng đến rồi chứ? Nhà họ Phó xảy ra chuyện, Commandoran chắc chắn sẽ không ngồi yên được. Shikiro Hideo đang muốn nói chuyện, di động nhận được một tin nhắn. Anh ta nhìn thoáng qua. Đã xuống máy bay, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Commandoran và cô Vivi ít liên lạc, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh của cô ở Trung Quốc. Bây giờ đứa trẻ bị bọn họ mang đi cũng là cháu ngoại của ông. Chuyện tìm đến cửa là khẳng định. Commandoran xuống tay thật sự tàn nhẫn, tuyệt đối không dễ ứng phó. Không cần phải làm gì, hiện tại tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay tôi. Cố Tư Đình lạnh lùng nói. Trước kia ông còn có thể lấy tính mạng của mẹ và ông nội ra uy hiếp anh ta. Bây giờ bọn họ đã được Cố Vân Triện mang đi, cho nên ông đã không còn lợi thế để có thể uy hiếp anh ta. Nhưng đứa bé kia ở trong tay anh ta, mặc dù Commandoran đến cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Bọn họ không thể lấy mẹ và ông nội của anh ta ra làm lợi thế. Sống chết của anh ta lại có liên quan tới sự sống chết của Vivi. Cho nên mặc kệ là Phó Hàn Tranh hay Commandoran đều không thể làm hại anh ta. Chỉ cần đứa bé ở trong tay anh ta, mặc kệ Commandoran hay Phó Hàn Tranh đều không ngăn cản được kế hoạch của anh ta. Không đến 2 tiếng, Commandoran đã cùng Nguyễn Sóc và Matthew cùng chạy đến nhà họ Cố. Cố Tư Đình sớm biết bọn họ sẽ đến, cho nên vẫn luôn ở phòng khách, vừa trà lau sạch sẽ đàn dương cầm, vừa chờ bọn họ đến. Commandoran vừa xuống xe liền nghe được tiếng đàn loáng thoáng từ trong biệt thự theo phong cách châu Âu cổ điển. Tuy rằng trước kia chưa từng gặp mặt con gái, ông biết đây là bàn dương cầm của Liz mà trước kia cô rất thích đánh. Nhưng mà ở Trung Quốc ngần ấy năm, vì lại rất ít khi đàn bài nhạc này của Liz. Đi thôi, Nguyên Sóc thúc giục. Sau mặt Commandoran ngừng trọng đi về phía cửa chính nhà họ Cố. Sau khi vào cửa, lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước đàn dương cầm đang say sưa đàn. Cố Tư Đình. Cố Tư Đình dừng đánh đàn, đưa mắt nhìn các vị khách không mời mà đến. Đến rồi. Thằng bé đang ở đâu? Commandoran đi thẳng vào vấn đề. Cố Tư Đình đứng dậy, bước tới ghế sofa, ngồi xuống, bình tĩnh nói. Tóm lại không ở chỗ này. Đứa trẻ đương nhiên sẽ không đợi đến nhà họ Cố ở nước A. Bởi vì anh ta biết Commandoran nhất định sẽ đến, cho nên chỉ cần anh ta khống chế bên ngoài, khiến bọn họ không tìm thấy là đủ rồi. Cố Tư Đình, mặc kệ cậu và nhà họ Phó có ân oán gì, hay là chuyện của cậu và Vivi đều là chuyện giữa người lớn với nhau. Cậu xuống tay đối với một đứa trẻ mới được 8 tháng tuổi, được tính là đàn ông sao? Nguyễn Sắc phẫn nộ nói. Cố Tư Đình không dao động chút nào. Chỉ cần cô ấy trở về, tôi không quan tâm bất kỳ chuyện gì cả. Anh muốn cô ấy về, nhưng anh có hỏi qua cô ấy có muốn về hay không không? Nguyễn Sóc lạnh giọng chất vấn. Mặt Cố Tư Đình không gợn sóng, cầm tách hồng trà lên, nhấp một ngụm. Các người không cần nhiều lời. Trước khi Vivi trở về nhà họ Cố, tôi sẽ không giao đứa bé kia ra. Nếu bị bọn họ nói mấy câu liền chủ động từ bỏ, anh ta sẽ không đi bắt đứa bé kia, liên tục ép cô trở về. Cố Tư Đình, cậu đã hại chết con bé một lần. Con gái của tôi không phải vật sở hữu của cậu. Kamandora nói, mỗi từ mỗi câu nói ra giống như bao trùm băng tuyết, mang theo khí lạnh sắc bén. Trong đáy mắt của tôi đình xẹt qua mỗi tia bi thương. Ngay sau đó nói, đúng vậy, cô ấy là vì tôi mà chết, nhưng cũng vì tôi cô ấy mới sống lại. Tôi trả một cái giá lớn như vậy đổi cô ấy trở về, không phải để Phó Hàn Tranh đạt được cô ấy. Đạt được? Nguyên giọng lạnh lùng trào phúng, nhìn cô Tư Đình đáng thương lại thật đáng buồn. Anh coi cô ấy là cái gì? Không phải Phó Hàn Tranh đạt được cô ấy. Phó Hàn Tranh chỉ yêu cô ấy, cũng làm vì vì yêu anh ta. Mà cái này là chuyện anh vĩnh viễn đều không làm được. Phó Hàn Tranh thực sự yêu Vivi, cho nên toàn tâm toàn ý yêu thương che chở. Cố Tư Đình dù có yêu, nhưng phần tình cảm này cũng trộn lẫn quá nhiều không cam lòng và ích kỷ. Ép một người trở lại bên cạnh chính mình, phần tình cảm này đã sớm vặn vẹo ích kỷ đến cực điểm. Mặc dù anh ta có thể lấy đứa trẻ kia uy hiếp Vivi trở về, nhưng trái tim của cô cũng sẽ không trở về với anh ta. Cố Tư Đình không cãi gì, chỉ sâu xa cười. Trước kia quả thật không làm được, nhưng lúc này đây, chỉ cần cô trở về, anh ta có thể làm được. Cố Tư Đình, giao đứa bé ra đây, nếu không cậu sẽ không sống tốt đâu. Kamandora nói, Matthew đã lên đạn, cầm súng, chĩa vào Cố Tư Đình. Cố Tư Đình ung dung uống trà. Nếu tôi không sống tốt, như vậy con trai của Phó Hàn Tranh cũng đừng nghĩ sống tốt. Đứa bé nhỏ như vậy rất dễ bị thương. Kamandora nghiến răng nhịn xuống lửa giận. Hiện tại con của Vivi đang ở trong tay anh ta, ông quả thật không dám mạo hiểm. Không thể không nói, lúc này đây Cố Tư Đình suy nghĩ rất chu đáo. Trước tiên anh ta sắp xếp cho mẹ và ông nội của mình đi nơi khác, ở lại chỉ có một mình anh ta. Mặc kệ là vì Vivi hay là bởi vì con của Vivi, bọn họ đều không thể làm gì anh ta. Hiện tại không biết đứa bé đang ở nơi nào. Nếu bọn họ làm gì anh ta, không biết đứa trẻ sẽ gặp phải chuyện gì. Matthew, thu súng lại, Nguyên Sắc nói. Matthew nhìn thoáng qua Kamandoran, thấy ông gật đầu, bất đắc dĩ thu khẩu súng lại. Nguyên Sắc nghĩ ở lại chỗ này nói cái gì cũng vô dụng, nói với Kamandoran, chúng ta về thôi. Bây giờ con trai của Vivi đang ở trong tay Cố Tư Đình, bọn họ ở chỗ này cũng không thể làm gì anh ta. Nếu không ngại, các người có thể ở tạm nhà họ Cố, dù sao cô ấy cũng sẽ nhanh chóng trở về, Cố Tư Đình hào phóng nói. Kamandoran và Nguyên Sóc nhìn nhau, thật sự thuận thế ở lại đây, nhưng mà để tránh mình không nhịn được bắn tên Cố Tư Đình. Kamandoran nghe lời khuyên bảo của Nguyên Sóc, lựa chọn một phòng. Matthew theo thường lệ kiểm tra trong phòng, xem có máy theo dõi hay vật phẩm nguy hiểm nào không, lúc này mới dẫn người ra ngoài. Trong phòng, Kamandoran đầy ưu tư, ngồi xuống. Hiện tại, mặc kệ là nhà họ Phó hay chính chúng ta đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hữu hữu ở trong tay của Cố Tư Đình, bọn họ cũng không dám đụng vào Cố Tư Đình, ngay cả Vivi cũng chịu anh ta uy hiếp. Chỉ sợ Vivi cũng không thể không trở về, Nguyên Sóc nói. Lần này Cố Tư Đình bày ra cục diện này, rõ ràng muốn bắt buộc cô phải trở về, nên sẽ không để nhà họ Phó dễ dàng tìm được đứa bé. Bên phía Trung Quốc vẫn không có tin tức gì sao? Kamandoran hỏi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ đã tra ra được người đưa đứa trẻ ra khỏi nhà họ Tần, nhưng trước mắt còn chưa tìm được người. Anh ta thấy bộ dáng của Cố Tư Đình, có lẽ đã định liệu được từ trước, chỉ sợ bọn họ không thể tìm được đứa trẻ. Cậu ta biết rõ, mặc dù uy hiếp như vậy để Vivi trở về, Vivi cũng sẽ không có khả năng yêu cậu ta, còn muốn bất chấp u mê không tình. Rốt cuộc là muốn làm gì? Kamandoran chìm trong lệ khí. Nếu không phải sự sống của anh ta liên quan đến sống chết của con gái ông, ông đã sớm nghĩ đến chuyện giải quyết mối họa Cố Tư Đình này rồi. Sao bạn Nguyên Sóc ngừng trọng? Chỉ sợ sẽ giống như lúc trước, dùng thuốc và thôi miên ảnh hưởng đến ký ức của cô ấy. Hơn nữa lần này anh ta đợi lâu như vậy mới ra tay, dường như đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ. Đều trách tôi, năm đó không nên đưa Vivi vào nhà họ Cố. Kamandoran hối hận không thôi. Nếu lúc trước không đưa Vivi đến nhà họ Cố, cũng sẽ không chọc vào kẻ điên Cố Tư Đình này. Hiện tại không phải lúc nói đến chuyện khi đó, Nguyên Sóc nghiêm mặt nói. Nếu vẫn không thể tìm thấy đứa bé, tất cả mọi người sẽ bị Cố Tư Đình nắm mũi dắt đi. Tạm thời ở lại bên này, mặc dù Vivi thật sự không thể không trở về, thì ít nhất cũng ở trước mắt chúng ta, Kamandura nói. Như tình hình bây giờ, đi tìm đứa trẻ giống như tìm kim đáy bể. Tuy rằng bên kia Vivi chưa nói gì, nhưng nghe giọng điệu của Cố Tư Đình, anh ta đã liên hệ với Vivi, cho nên mới có thể nói cô thực sự sắp trở về. Đúng, nhưng vẫn nên tìm được đứa bé trước, nếu không cục diện này không thể hóa giải được, Nguyên Sóc nói. Chỉ cần đứa bé vẫn ở trong tay Cố Tư Đình, gia tộc Doran và nhà họ Phó đều bị hạn chế, Vivi cũng không thể không ở lại nhà họ Cố. Chúng ta vừa nghe xong tập 118 của câu chuyện. Cô gái Vivi thật đáng ngưỡng mộ phải không nào? Cô chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Cô đúng là một cô gái thật thông minh và đầy tài năng. Liệu rằng cái bẫy mà Cố Tư Đình đã dày công sắp đặt có kéo cô trở về được bên cạnh anh ta hay không? Vivi và Phó Hàn Tranh có tìm lại được hữu hữu hay không? Thì chúng ta hãy cùng đi theo dõi tập 119 của câu chuyện vào ngày mai nhé. Tiểu Nguyên xin chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái, và một buổi tối thật ấm áp, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.